Nơi cuối con đường, chương 18, Diệp Hy Ương, góc truyện audio.com. Tiếng còi xe phía sau vang lên liên hồi, Giang Doãn Chính nới lỏng tay ngước lên, đôi mắt càng sâu đen lấp lánh. Dòng xe lại tiếp tục chuyển động, Lâm Nặc ngưng lại trong giây lát rồi đưa tay cởi dây. An toàn, em làm gì vậy? Giang Doãn Chính hỏi, tay trái nắm vô lăng, tay phải giữ cô lại. Cô chẳng nói gì, khe cúi đầu, hàng mi dày khẽ run lên, môi mím chặt gồng mình. Chiếc xe dừng lại bên đường, đúng lúc đó tiếng tách vang lên, dây thắt an toàn được tháo bỏ, Lâm Nặc mở cửa bước ra ngoài. Giang Doãn Chính chẳng đuổi theo, chỉ nhìn theo dáng hình mảnh mai đang vội vã lướt đi. Giữa màn đêm nhập nhoạng trong sự bối rối hoảng hốt, thật sự, cô vẫn là một đứa trẻ, bị anh ôm chặt mà chẳng hề có chút phản ứng, lại cứ ngẩn người để mặc cho anh ôm, cơ thể cô cứng lại khẽ run rẩy trong vòng tay anh. Xuống xe rời đi, tuy cô chẳng nhìn anh nhưng anh vẫn nhận ra bên khóe mắt cô long lanh, cái gọi là yêu mến và theo đuổi chỉ là lời nói ngoài miệng, chẳng có hành động thực tế nào cả, nhưng lần này thì anh hiểu rằng mình đã làm cô thực sự sợ hãi. Quả nhiên tuần sau khi đi làm, anh gặp cô trong công ty với dáng vẻ cúi đầu khép nép, khẽ dừng bước kính cẩn cúi đầu nói, Giang tổng, hệt như những nhân viên bình thường khác, anh, chau mày, thoáng chốc cô đã bước đi xa, mái tóc đen nhánh suôn dài được túm gọn thành đuôi ngựa khẽ đung đưa theo từng bước chân, cô cố ý làm ra vẻ xa lạ và lạnh lùng, tựa hồ như có bức đường vô hình ngăn cách hai người. Vài ngày sau ông bà Lâm trở về, so với tinh thần bất an cùng khuôn mặt lo lắng của cô con gái thì khuôn mặt hai người rạng ngời tựa như gió xuân, hệt như vừa hưởng tuần trăng mật lần thứ hai. Quà đầy, một vali, bạn bè người thân ai cũng có. Bà Lâm sai Lâm Nặc mang đi tặng không? Quên khen ngợi con gái giữ gìn nhà cửa sạch sẽ trong mấy ngày qua. Lâm Nặc mỉm cười, bố mẹ đã về, mọi việc vẫn như trước, chẳng ai phát hiện sự khác. Thường cũng chẳng ai biết cuộc sống tình cảm hiện giờ của cô rối tung như tơ. Vò, nụ hôn, tối đó đem đến cho cô một khoảng lặng nhưng dường như cũng lưu lại một thứ gì. Đó chẳng thể xóa bỏ được. Hễ gặp mặt Giang Doãn Chính là cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng, không muốn tiếp xúc với ánh mắt của anh, tựa như lúc này đây, cô giúp thư ký sắp xếp tài liệu đặt trên bàn họp, khi bước đến bên Giang Doãn Chính cô bỗng thấy hoảng loạn bất giác. Hất tay vào chai nước khoáng đặt trên bàn, may mà, chai nước đã vặn chặt nắp, nước không bị đổ ra ngoài nhưng cũng khiến người bên cạnh liếc mắt nhìn. Tôi, xin lỗi, cô vội vàng nói, dù đang cụp mắt xuống nhưng cô vẫn cảm giác được ánh mắt của Giang Doãn Chính. Mãi đến khi ra khỏi phòng họp cô mới thở phào, thư ký Trương cũng bước ra quan tâm hỏi, sao thế, tâm hồn để đi đâu đấy? Cô trao mày suy nghĩ nói, tối qua em mơ thấy ác mộng. Thảo nào, thư ký Trương tỏ vẻ thông cảm, vỗ vai, đừng suy nghĩ nữa là được, em về làm việc đi, nói rồi đẩy cửa đi vào trong. Cô quay lại nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ, loáng thoáng nghe thấy giọng nói mạnh mẽ kiên định quen thuộc. Sau buổi họp, Lâm Nặc bị gọi vào phòng tổng giám đốc, thư ký Trương truyền đạt thông tin, cứ nghĩ vì sai sót không đáng kể vừa rồi, cô thầm kinh ngạc không biết sếp đã trở nên nghiêm khắc từ bao giờ, nhưng Lâm Nặc thì biết rốt cuộc là vì sao. Khi cô bước vào phòng, Giang Doãn Chính đang gọi điện, khẽ nghiêng đầu, anh không nhìn cô, chỉ nhíu mày trả lời với người trong điện thoại. Lâm Nặc, góc truyện audio.com. Đứng bên cạnh hồi lâu, thấy anh thu lại ánh nhìn, dưới ánh đèn khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ mệt mỏi, chẳng hề giống với cung cách làm việc trước nay của anh. Ngưng một lát, cô hỏi, Giang tổng, có chuyện gì không? Giang Doãn Chính lại cho mày, hỏi ngược lại, em nhất định phải xưng hô với anh như thế ư? Cô bỗng nghẹn lời cúi đầu, tâm trí bỗng thoáng hiện lên nụ hôn tối hôm đó, hơi ấm cùng sức mạnh thiêu đốt trong hơi thở của anh, cô chẳng có chút phản kháng nào cả. Lâm Nặc cúi đầu chẳng nói lời nào, trong mắt Giang Doãn Chính đây giống như sự phản kháng và giữ khoảng cách, lẽ dĩ nhiên cũng kèm theo chút bối rối cùng vẻ bất đắc dĩ. Anh lặng lẽ co chặt bàn tay trên bàn, trầm mặc hồi lâu, giọng trầm thấp ngồi xuống rồi nói, hiển nhiên Lâm Nặc cũng cảm nhận được sự bất thường, ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ thì thấy anh lãnh đạm cúi xuống, khuôn mặt còn trắng bệch hơn vừa nãy. Do dự một hồi, cô ngồi xuống chiếc sofa rộng lớn, đưa mắt nhìn anh, tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng môi vẫn mím chặt chẳng nói lời nào. Giang Doãn Chính nhắm mắt lại, thở dài, rồi thấp giọng nói, nếu em cảm thấy ngại, vậy thì anh xin lỗi em. Điều này khiến cô rất bất ngờ, sững sờ trong giây lát, sau đó mới lý nhí đáp, vâng, rồi lại hỏi, anh tìm em chính là vì chuyện này ư? Giang Doãn Chính ngước lên nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi gật đầu chưa kịp nói gì. Thêm thì di động của Lâm Nặc reo lên. Xin lỗi anh, cô vội nói, nhưng người nhận điện thoại là Từ Chỉ An, sớm không? Gọi trễ không gọi, trùng hợp đến thế này. Kỳ thực, từ sau hôm ở ký túc xá của anh, hai người ít liên lạc hẳn đi. Đôi lúc rõ ràng là cô rất nhớ anh nhưng vẫn không gọi điện, hệt như những gì hôm đó đã nói, hai người đều cần thời gian để suy nghĩ lại. Có, một số thứ không cách gì vứt bỏ nhưng cũng có một số thứ ta chẳng thể thản nhiên chấp nhận, một tương lai như vậy, mâu thuẫn biết chừng nào. Mấy ngày nay, càng nghĩ cô càng cảm thấy con đường tình cảm trước mắt của hai người gian nan đến chừng nào. Thật ra, mọi chuyện đã sớm sáng tỏ, người ngoài cuộc nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng khi đó, họ đang trong tháp ngà của chính mình, thiếu đi cơ hội và dũng cảm để đối diện với sự thật. Từ Chỉ An chỉ nói ngắn gọn trong điện thoại là muốn cùng cô đi ăn cơm. Cô suy nghĩ, rồi trả lời, vậy thì tối nay vậy, 5 giờ em tan sở. Từ Chỉ An nói, chiều nay anh rảnh, anh đón em. Rất hiếm khi anh chủ động như vậy, Lâm Nặc mỉm cười. Vâng, chiều gặp anh. Ngắt điện thoại, cô đưa mắt xem thời gian, còn không tới 2 tiếng đồng hồ nữa là cô tan ca. Vừa quay lưng lại thì thấy Giang Doãn Chính đang tựa vào ghế ngắm nhìn mình, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt điềm tĩnh mà sâu thẳm. Cô chợt thấy bối rối, cúi đầu, giọng trong trẻo, nếu không có việc gì khác em ra ngoài đi. Giang Doãn Chính lạnh nhạt nói, lúc này anh mới chú ý đến đèn báo nhấp nháy liên tục trên bàn, vươn tay bấm điện thoại nội bộ. Thư ký Trương nhỏ nhẹ, Giang tổng, cô Diệp đã đến rồi. Tôi biết rồi, anh đưa mắt nhìn xuống, tì tay vào bàn đứng dậy, động tác chậm rãi, ngập ngừng một chút mới lấy chìa khóa xe, ngước lên thấy Lâm Nặc đang nhìn mình chăm chăm. Anh nhíu mày, sao vậy? Không có gì, Lâm Nặc vội quay lại, tâm tư cô vẫn đang lang thang trên gương mặt tái xanh, càng khẳng định rằng hôm nay Giang Doãn Chính không giống như ngày thường. Diệp Hy, góc chuyện audio.com. Hương ngồi trên sofa bên ngoài xem tạp chí, vừa nghe tiếng động liền đứng dậy. Trông thấy hai người, kẻ trước người sau, cô bèn ngẩn người. Đương nhiên Lâm Nặc nhận ra ngay cô chính là người phụ nữ xinh đẹp gọi tên Giang Doãn Chính đầy thân mật. Hóa ra, cô ấy họ Diệp, cô thầm nghĩ rồi nở nụ cười tỏ ý chào hỏi. Đối phương gật đầu với cô rồi níu lấy cánh tay anh, gọi một tiếng. Doãn Chính, liền cho mày lại, giọng nói dịu dàng kèm theo sự quan tâm không hề che giấu. Sao sắc mặt anh lại khó coi thế kia? Lại đau dạ dày sao? Tuy cô ấy nói rất nhỏ nhưng Lâm Nặc lại nghe thấy rõ mồn một, trái tim cô thót lên. Không khỏi dừng bước ngoái đầu lại. Giang Doãn Chính đứng chết chân tại chỗ để mặc cho Diệp Hy Ương níu kéo, đôi môi mỏng mím chặt lại như đang chịu đựng nỗi đau đớn nào đó. Không, sao? Cô nghe thấy giọng Giang Doãn Chính hơi trầm khàn. Hiển nhiên là Diệp Hy Ương không tin, vẻ mặt dịu dàng. Anh đã uống thuốc chưa? Rất mực ân cần quan tâm. Lúc này, vài cô thư ký đang ngồi trước bàn cũng cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên. Lâm Nặc ngẩn người, cảm thấy mình nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Nhưng ánh mắt vẫn không khỏi đảo vài vòng trên khuôn mặt Giang Doãn Chính, tựa như đến cả cô cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Chỉ nghe thấy tiếng anh nói, uống rồi, không sao đâu. Em muốn đi đâu? Anh lái xe, đưa em đi. Anh nghiêng người cúi đầu nhìn Diệp Hy Ương. Tuy lúc trò chuyện, thần sắc vẫn bình thản nhưng vì khó chịu nên giọng điệu anh rất dịu dàng, ánh mắt ấm áp, xem như xung quanh chẳng có ai cả. Cách Chương.